Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bên kia đi, dù sao bọn hắn ở nơi đó, đã bày ra thiên la địa võng. Đi, Lâm Hiên mang theo hai người kia, nhanh chóng hướng phía trước bay đi. Hắn nhất định phải cứu ra Tần Tiên Nhi hai người. Không bao lâu, hắn liền tới đến phía trước, nhìn thấy Tần Tiên Nhi, cùng xem biển cả hai người, bị hai ngọn núi lớn trấn áp, sắc mặt vô cùng tái nhợt, thậm chí trên thân còn mang theo tổn thương. Lập tức, Lâm Hiên trong mắt liền tản mát ra không gì sánh kịp sát ý. Chung quanh những cái kia tiên thủ tộc người nhìn thấy một màn này, đồng dạng cũng là đứng lên. Tiểu tử, ngươi đến, chuẩn bị chịu chết đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Lâm Hiên đem kia hai cái tiên thủ tộc cường giả tiền bối trực tiếp đánh nổ. Trên người hắn sát ý không gì sánh kịp, dám đối bằng hữu của ta động thủ, các ngươi đều xuống địa ngục đi thôi. Hắn khí tức trên thân càng ngày càng đáng sợ, sau đó một trưởng vỗ ra, đáng chết, ngươi dám đánh làm chúng ta bị tổn thất người. Đối diện, tiên thủ tộc những người kia nhìn thấy một màn này, đồng dạng giận, bọn hắn điên cuồng xuất kích, một nháy mắt, sáu đạo nhân ảnh liền giết tới. Vùng hư không này không ngừng vỡ vụn, vô số lớn vết rách lan tràn bốn phía. Bọn hắn muốn cường thế chém giết Lâm Hiên, nhưng mà sau một kích, sáu đạo nhân ảnh bị đẩy lui, trong mắt mang theo hoảng sợ. Nhân vương ấn, thật cường hãn, chẳng lẽ hắn thiên phú cao như thế? Như thế mấy tháng, liền lĩnh hội đến tình trạng như thế sao? Đáng ghét, giết, tiên thủ tộc những người kia, lần nữa đánh tới. Lâm Hiên bàn tay cầm kiếm, kiếm khí bị hắn ngưng tụ, sau đó một cái vô địch chi kiếm, chảm xuống dưới, thông thiên kiếm khí, để thiên địa vỡ nát. Một kiếm này, phảng phất cùng thế vô địch, lập tức, người nào lần nữa thổ huyết bay ngược, thân thể vỡ ra, quá mạnh. Những đệ tử trẻ tuổi kia, trong mắt mang theo tuyệt vọng, nói thật, bọn hắn vẫn cho rằng cao cao tại thượng, cái gì thánh thành thánh địa, bọn hắn cho tới bây giờ không để vào mắt, chỉ sợ, cũng chỉ có đế tộc cùng táng đế tinh người tới, có thể làm cho bọn hắn nghiêm túc đối đãi. Nhưng là hiện tại, một cái thứ hai tinh giới đến người trẻ tuổi, vậy mà cường hãn như thế, chẳng những để những người tuổi trẻ này cảm giác được tuyệt vọng, thậm chí những cái kia lão bối nhân vật đều bị đánh cho không hề có lực hoàn thủ, thực tế là để người khó mà tin được. Chương 4371, tiên thủ chi chủ. Lâm Hiên càng đánh càng hăng, hắn thần sắc vô cùng băng lãnh, giết, lại là quát lạnh một tiếng, lập tức Lâm Hiên, một chiêu vô địch chi kiếm, đem hai ngọn núi lớn bổ ra, đem Tần Tiên Nhi cùng xem biển cả cứu ra. Không có sao chứ? Lâm Hiên xuất ra đan dược, cho hai người, đỉnh điểm tiểu thuyết X23, Earth.com, sắc mặt hai người khó coi, cắn răng nói, không có việc gì, thụ một chút nhi tổn thương, đáng chết, những người này quá đáng ghét, yên tâm, ta mang các ngươi rời đi, Lâm Hiên nói, chung quanh những người kia, đều giết tới, vô thiên cái địa, ở đây còn muốn rời đi, thật sự là ngây thơ, ta không tin, ngươi có thể vô địch chân chính, giết, càng nhiều người, lao đến. Lâm Hiên bên trong bộc phát lạnh thấu xương sát ý. Bàn tay hắn kết ấn, một phương sơn nhạc giữa thiên địa hiển hiện, phảng phất vượt qua thái cổ hồng hoang mà đến, trực tiếp trấn áp thiên địa. Chung quanh người nào một nháy mắt liền bị trấn trụ, bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Ôm núi ấn, tiểu tử này thậm chí ngay cả chiêu này thần thông đều có thể thi triển đi ra sao? Bắt hắn lại, trên người hắn có bí mật. Có người gào thét, xé mở hư không đi tới Lâm Hiên sau lưng, nhanh chóng đánh tới. Lâm Hiên huy động kiếm khí quét sạch tứ phương, thập tuyệt kiếm trận mở ra, vỡ vụn hết thảy. Đồng thời, thái cực quyết bị hắn thi triển, thái cực đồ bay ra ngoài, đem sáu đạo nhân ảnh bổ ra. Oanh, hắn lần nữa đánh ra ôm núi ấn, không có khả năng, lần này, liền ngay cả những trưởng lão kia cũng là kinh ngạc đến ngây người. Ôm núi ấn chờ tuyệt thế thần thông, thi triển một lần, đã tiêu hao quá nhiều lực lượng, tiếp liền thi triển hai lần, thân thể căn bản không chịu nổi. Tiểu tử này, đến tột cùng là làm sao làm được? Lâm Hiên cường thế xuất thủ, đại chiến tứ phương, trước đó tiên thủ tộc những người kia còn khinh thường. Nhưng là bây giờ bọn hắn thật tuyệt vọng, bọn hắn phát hiện, bọn hắn nhiều người như vậy chỉ sợ thật đúng là ngăn không được đối phương. Nhanh đi mời tộc trưởng, những người này gào thét. Ông, giữa thiên địa, một cái đại thủ trưởng đập đi qua, lực lượng chi vô tận, mang theo thánh nhân vương khí tức. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này, con người đột nhiên rụt lại, Tần Tiên Nhi cùng xem biển cả hai người căn bản cũng không có thể thoát đi. Toàn thân bọn họ đều vô cùng băng lãnh, thánh nhân vương một kích, bọn hắn phải chết sao? Bất quá ngay lúc này, Lâm Hiên đem hai người mang đi. Sau đó, một tòa bảo tháp xuất hiện, đang, đại thánh tháp, không ngừng lắc lư, coi như ở bên trong, Lâm Hiên bọn hắn cũng là khí huyết quay cuồng, oanh, lại bị chấn lui ra ngoài, bất quá còn tốt, bọn hắn ngăn trở một kích này, thối lui đến phương xa, chung quanh tiên thủ tộc những người kia, cười lạnh, hừ, tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ, tộc trưởng tự mình động thủ, hắn làm sao có thể trốn được, thế nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy trước Vương Tam người, lại còn hoàn hảo không chút tổn hại thời điểm, bọn hắn con mắt đều nhanh trừng ra ngoài, làm sao có thể, đây chính là Thánh Vương một kích nha. Lâm Hiên cũng là sắc mặt âm lãnh, thật đáng sợ, Thánh Vương thi triển đại thủ ấn, thật là thật đáng sợ, xem ra tiếp xuống, phải có một trận chật vật đại chiến, trong mắt của hắn, bộc phát lăng lệ quang mang, hắn hiện tại, cho dù đối đầu Thánh Nhân Vương, cũng dám khiêu chiến, thụ ta một kích bất tử, khó trách ngươi dám ở hư vô chi địa phách lối, giữa thiên địa, một giọng già nua vang lên, ngay sau đó, một lão giả đi ra, hắn đứng trên 9 tầng trời, trên thân mang theo đáng sợ pháp tắc, vô thiên cái địa, tiên tổ tộc. Xem ra đồng dạng hèn hạ vô sỉ, đường đường Thánh Vương, vậy mà đối với chúng ta cái này tuổi trẻ hậu bối xuất thủ, ngươi không cảm thấy có sai lầm mặt mũi rồi? Đối phó ngươi cái tiên bỏ đi người, không tất yếu nói cái gì quy củ. Trên bầu trời lão giả, thanh âm lạnh thấu xương, Lâm Hiên thì là hừ lạnh, thật sao? Ta là thần điện chi chủ, đồng thời cũng là vô song thành người, ngươi giết ta chính là cùng thần điện cùng vô song trở thành địch. Mặt khác ta hai cái này, bằng hữu đồng dạng cũng là hai đại thánh thành đỉnh cấp thiên kiêu. Ngươi nghĩ kỹ, muốn ứng đối như thế nào tiếp xuống thánh thành oanh kích sao? Lâm Hiên đứng ở nơi đó, thanh âm âm vang, hư vô chi địa, mạnh hơn, lại như thế nào? Quả nhiên, chung quanh tiên thủ tộc những người kia, đều là hít sâu một hơi, đổi sắc mặt, nhưng mà, tiên thủ tộc tộc trưởng lại là cười lạnh một tiếng, xem ra ngươi đối với chúng ta cũng không hiểu rõ nha. Chỉ là thánh thành, chúng ta còn không để vào mắt, lại nói, ngươi hai người đồng bạn, ta sẽ không giết, ta muốn giết chỉ là ngươi, cho nên ngoan ngoãn quỳ xuống chịu chết đi. Giữa thiên địa sát ý lạnh như băng hiển hiện, Lâm Hiên sắc mặt càng thêm âm lãnh, chúng ta sẽ không đi, chúng ta cùng Lâm Hiên cùng tiến thối, Tần Tiên Nhi cùng xem biển cả lạnh giọng nói, bọn hắn hiện tại kiên định đứng tại Lâm Hiên bên này. Lâm Hiên cũng là hít sâu một hơi, xem ra chỉ có thể toàn lực một trận chiến, thể nội đại long kiếm hồn gào thét, đáng sợ khí tức chạy trào ra, Lâm Hiên, muốn vận dụng át chủ bài, trên bầu trời, tiên thủ tộc người tộc trưởng kia đây là cười lạnh, vô dụng, bất luận ngươi thi triển cái gì, tại chính thức Thánh Vương trước mặt đều không chịu nổi một kích, bàn tay của hắn lần nữa nâng lên, mắt thấy là phải rơi xuống, một trận đại chiến chấn động thế gian, liền muốn bộc phát, bất quá lúc này, nhưng lại có một đạo tiếng thở dài vang lên, dừng tay đi, người nào dám ở thời điểm này quản bọn họ sự tình. Tiên thủ tộc những người kia cười lạnh, bởi vì nghe tiếng nói, còn vô cùng tuổi trẻ, tiên thủ tộc tộc trưởng cũng là hừ lạnh, người nào dám quản lão phu sự tình, ta nói dừng tay. Ngay lúc này, hư không vỡ vụn, một đạo huyễn ảnh hiển hiện, tuyệt mỹ nữ tử như là cửu thiên huyền nữ, nàng vừa xuất hiện biến tiếp cận tiên thủ tộc tộc trưởng, làm sao, ta ngươi nghe không hiểu sao? Lâm Hiên là bằng hữu của ta, ngươi động thủ với hắn thử một chút. Người này là từ Táng Đế Tinh đến nữ nhân kia, chung quanh không ít tiên thủ tộc người kinh ngạc, đối phương coi như Táng Đế Tinh đến, thế nhưng là cũng không thể phách lối như vậy đi. Nhưng mà tiên thủ tộc tộc trưởng lại là con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn biết đến tin tức càng nhiều hơn, trước mắt thân phận của người này không tầm thường, sắc mặt hắn trở nên khó coi. Không nghĩ tới, cái này tiên bỏ đi người vậy mà cùng đối phương có quan hệ. Nhan tiên tử, hắn nhưng là tiên bỏ đi người. Người nghĩ rõ ràng, ra huyễn ảnh chính là Nhan Như Ngọc. Nàng giờ phút này không nói gì, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm đối phương. Nhìn thấy Nhan Như Ngọc không có trả lời, tiên thủ tộc tộc trưởng cũng là thở dài một tiếng. Tốt, ta biết, lần này ta sẽ không động thủ với hắn. Nhan tiên tử, tại hư vô chi địa, ta không sẽ động thủ. Nhưng là lúc sau nếu là tại gặp phải hắn, cũng đừng trách ta không khách khí. Trên bầu trời, Nhan Như Ngọc thân ảnh chậm rãi biến mất, mà tiên thủ tộc tộc trưởng thì là tiếp cận Lâm Hiên. Tiểu tử, ngươi vận khí tốt, lần này ta tha các ngươi một lần. Ngươi đi đi, người này là ai? Thật trẻ tuổi, xem ra hẳn là thế hệ tuổi trẻ, thế nhưng là lại có thể ảnh hưởng đến thánh tôn quyết định. Xem biển cả cùng Tần Tiên Nhi hai người đều kinh ngạc đến ngây người. Để bọn hắn càng thêm kinh ngạc chính là, người này vậy mà cùng Lâm Hiên là bằng hữu. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, xem ra Nhan Như Ngọc tại Táng Đế Tinh thân phận không tầm thường nha. Không phải vì sao ngay cả Thánh Vương đều sợ hãi như thế. Chung quanh tiên thủ tộc những người kia cũng là không rõ, bất quá bọn hắn mệnh lệnh của tộc trưởng, bọn hắn không dám không nghe theo, cho nên giờ phút này chỉ có thể từng cái nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lâm Hiên ba người. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, tiên thủ tộc, rất tốt, ta ghi nhớ các ngươi, lần sau tại lúc gặp mặt ta sẽ đem toàn bộ các ngươi xử lý, bao quát ngươi cái này Thánh Vương. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn về phía cửu thiên, trong mắt chán phóng một vòng lạnh thấu xương khí tức. Chương 4372, đao phá, lớn mật, tiên thủ tộc những người kia gào thét, tiên thủ tộc tộc trưởng cũng là hư lạnh, nguy hiểm như vậy, hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng, hắn thấy, đối phương chính là vô tri sâu kiến, làm sao biết Thánh Vương, chân chính lợi hại, chúng ta đi. Lâm Hiên vung tay lên, mang theo xem biển cả cùng Tần Tiên Nhi hai người hướng phía bên ngoài đi đến, những nơi đi qua, không người dám cản, nhìn qua hai người biến mất ảnh, tiên thủ tộc những trưởng lão kia, cũng là vì tới, Tộc trưởng, liền thật để tiểu tử này như thế rời đi sao? Đúng nha, nữ nhân kia cái gì phần? Tại sao phải sợ hắn? Chuyện này không cần phải nói, lần này trước hết tha cho hắn một mạng, bất quá hắn là tiên bỏ đi người, một ngày nào đó chúng ta sẽ đem hắn chém thành muôn mảnh. Tiên thủ tộc trưởng cũng cực kỳ khó chịu, bất quá vừa nghĩ tới Nhan Như Ngọc phần, trong lòng của hắn mang theo một vòng sợ hãi, rốt cục ra ngoài rồi, vừa rồi thật sự là hù chết a. Tần Tiên Nhi thở dài một hơi, Quan Thương Hải cũng là sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, lần này thật là quá nguy hiểm a, bất quá còn tốt, bọn hắn an toàn ra, vừa nghĩ tới bọn hắn ở bên trong thu hoạch, bọn hắn đều hướng gấp nắm đấm, bên ngoài, hư vô chi địa bên ngoài còn có rất nhiều người, lưu tại nơi này, bọn hắn tiếp tục lại chờ đợi, giờ phút này có người kinh hô lên, mau nhìn, phía trước có người ra, bọn hắn nhao nhao ngưng thần nhìn lại, là ai đâu, là ba người kia, bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên ba người về sau, cũng là kinh ngạc, trước đó ba người này, thế nhưng là cường thế đánh đi vào, nguyên bản bọn hắn coi là, sau khi đi vào những người này hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là bây giờ xem ra, cũng không phải là cái dạng này, những người này, vậy mà an toàn ra, cái này sao có thể, một chút lão bối cường giả, chấn kinh, tiên thủ tộc, vậy mà không có đối bọn hắn động thủ sao, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, hay là nói, ba người này có thần bí gì phần, mặt đổi ánh mắt của những người này, Lâm Hiên ba người không thèm để ý chút nào, bọn hắn đang không chuẩn bị rời đi, bất quá ngay lúc này, vừa đến lạnh thấu xương khí tức lại ngăn lại bọn hắn đường đi, có người dám đối bọn hắn động thủ, là ai, Lâm Hiên nhíu mày, Tần Tiên Nhi cùng xem biển cả hai người cũng là như lâm đại địch. Cái này đến khí tức, mang theo một cỗ lực lượng rất mạnh, sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy phía trước, có ba đạo nhân ảnh lăng không mà hàng, trong đó có một người, chính là trước kia cùng Lâm Hiên xuất thủ cái kia người áo lam. Hắn băng lãnh nhìn qua Lâm Hiên, tiểu tử, ngươi rốt cục ra ngoài rồi, táng đế tinh người, làm sao, lần trước dạy dỗ ngươi còn chưa đủ à? Lâm Hiên nhìn qua kia người áo lam hừ lạnh, ngươi đừng phách lối, lần trước là tại hư vô chi địa, không dám toàn lực xuất thủ, bất quá bây giờ, ngươi ra, chúng ta nhưng không cố kỵ chút nào. Cái này người áo lam gọi là Tinh Lam, giờ phút này hắn lạnh giọng nói, ta sẽ cho ngươi biết, đắc tội kết quả của chúng ta, chỉ bằng ngươi sao? Lâm Hiên phiết đối phương một chút, mang theo một vòng khinh thường, không có tiến hẻm núi trước đó, ngươi liền không phải là đối thủ của ta, ngươi cho rằng hiện tại, ngươi có thể chống đối với ta sao? Chính là ngươi khi dễ sư đệ ta đi. Đúng lúc này, tại Tinh Lam bên cạnh lại là một bóng người, mở miệng a, hắn bên trên khí tức do Tinh Lam càng thêm cường đại, đây là ta sư huynh, Đao Phá, tiểu tử, ngươi chết chắc. Tinh Lam ở một bên cười lạnh, Lâm Hiên nghe xong, xác thực cười nữa, ngươi rác rưởi như vậy, nghĩ đến sư huynh của ngươi, cũng không có gì đặc biệt, cút nhanh lên, không phải, đừng trách ta không khách khí. Chung quanh những người kia, nghe xong, đều là hít sâu một hơi, tiểu tử này, cũng dám đối táng đế tinh người tới phách lối, quá không biết sống chết đi. Phía trước, Đao Phá khóe miệng cũng là giơ lên một vòng nụ cười lạnh như băng. Đủ phách lối, bất quá ta đều muốn nhìn, ngươi có hay không phách lối tư bản. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, hướng phía trước đạp đi qua, sau đó một chỉ điểm ra, một thanh đao quang, mang theo khí thế một đi không trở lại, trực tiếp chém tới, một đao này, thật là thật đáng sợ a. Phía trên có thiêu đốt khí tức, đang tràn ngập, ánh đao lướt qua chỗ, hư không không ngừng vỡ vụn, cỗ lực lượng kia, để chung quanh cường giả đều đổi sắc mặt, cẩn thận, Tần Tiên Nhi cùng xem biển cả, cũng là kinh hô, Lâm Hiên nói đến, yên tâm. Ta có thể ứng phó, hắn bước ra một bước, hướng phía trước, vỗ ra, oanh, lực lượng cường hãn chấn vỡ thiên địa, cả hai một nháy mắt biến tại không trung giao phong, lập tức, đáng sợ năng lượng hướng phía chung quanh càn quét mà đi. Ngăn trở sao, Đao Phá nhìn thấy đối phương cũng dám cùng mình trực tiếp so đấu. Trong mắt cũng là hiển hiện một vòng băng lãnh, hắn cười lạnh một tiếng, vung tay lên, một thanh trường đao trực tiếp xuất hiện tại trong tay của hắn. Hắn là một đao khách, mà lại là tuyệt thế đao thánh, tại kia trên trường đao hiển hiện một đạo kinh người quang mang, như là tinh ánh sáng không ngừng nhảy lên, hướng phía Lâm Hiên càn quét mà đi, rầm rầm rầm, quang mang, mười phần đáng sợ, tại cùng Lâm Hiên nắm đấm va chạm quá trình bên trong, trực tiếp vỡ ra, phát ra khí tức kinh khủng, phảng phất muốn đem Lâm Hiên nắm đấm tiêu đốt, thật đáng sợ đao quang. Hậu phương, Tần Tiên Nhi hai người kinh ngạc, chung quanh những người kia, cũng là nín thở, Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, hỏa diễm lực lượng sao, có thể đốt cháy hết thảy, nhưng lại không cách nào làm bị thương thể phách của hắn. Hừ lạnh một tiếng, bàn tay hắn nắm tay, Hoành Tảo Thiên Quân, Hổ Ma Quyền, bị hắn thi triển ra, hổ khiếu thanh âm, giữa thiên địa gào thét, giữa thiên địa, có mãnh hổ huyễn ảnh xuất hiện, thẳng hướng cái kia đáng sợ đao quang. Cùng lúc đó, Lâm Hiên bàn tay kết ấn, Nhân Vương ấn đánh ra, phảng phất từ viễn cổ ra trời thần chi thủ, hướng phía trước vỗ tới, Đao Phá sắc mặt vô cùng khó coi, không nghĩ tới đối phương lại có thể ngăn trở đao quang của hắn. Không chỉ như thế, còn có thể phát động phản kích. Cái này khiến hắn không thể chịu đựng được, giận quát một tiếng, trong cơ thể hắn cũng có cực kỳ mênh mông lực lượng. Hiện ra đến, để ngươi xem một chút, ta tại Vĩnh Hằng hẻm núi đạt được tạo hóa. Sau khi nói xong, hắn bên trên hiện ra một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ. Phảng phất muốn xông phá thiên địa, tiếp ta một đao, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay nắm ở trường đao, lực bổ xuống, thật cường hãn, vô số người kinh hô, Tần Tiên Nhi hai người cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Bọn hắn tự nhiên nhìn ra, một đao này khủng bố, xem ra, đối phương cũng lĩnh hội vô địch chi kiếm, quá cường hãn, những người này, đến cùng tại hư vô chi địa bên trong, đạt được cái gì, chung quanh những người kia, vô cùng ao ước, đối mặt kinh thiên như vậy đao quang, Lâm Hiền cũng là híp mắt lại, cùng hắn so đấu sao, thật sự là không biết sống chết, vậy liền để ngươi nhìn một chút, ta được đến tạo hóa, nói xong, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo kiếm khí trong tay hắn ngưng tụ, bị hắn nắm chặt, sau đó đồng dạng chém về phía trước. Vô địch chi kiếm, Lâm Hiền giờ khắc này, thể hiện ra vô địch thiên hạ dáng vẻ, kiếm khí nối liền trời đất, hướng thẳng đến phía trước, giết tới, oanh, đao kiếm va chạm, càn quét bát phương, hai cỗ lực lượng tại so đấu, tất cả mọi người nhanh chóng lùi về phía sau, liền ngay cả Tinh Lam hai người cũng là thối lui đến nơi xa. Tinh Lam sắc mặt biến đến vô cùng dữ tợn, nói thật, nguyên bản hắn cho là hắn sư huynh vừa ra tay, liền có thể cái nhẹ nhõm xử lý đối phương, nhưng là bây giờ xem ra, đánh nhiều như vậy chiêu, đối phương lại còn có thể chống lại. Chương 4373, đao kiếm chi tranh, nhất là hắn sư huynh, thi triển ra tuyệt học về sau, đối phương vậy mà không chút nào rơi xuống hạ phong, thậm chí đối phương kiếm khí phía trên cỗ lực lượng kia. So hắn sư huynh còn cường hãn hơn, dầm dầm dầm, phía trước, phảng phất phát sinh đại phá diệt, vô số hư không vỡ vụn, sau đó kia đao quang, lại bị trực tiếp xé mở, từ giữa đó phân thành hai nửa, đao phá con người đột nhiên rụt lại, hắn nháy mắt lui lại, hóa thành vô số đao mang. Phân hướng bốn phương tám hướng, chạy đến hư không vết rách bên trong, hắn mới né tránh một kích này, sau một khắc, hắn đi ra, nhưng là sắc mặt lại biến đến vô cùng khó coi, vô địch chi kiếm, sắc mặt hắn âm lãnh, hắn tự nhiên nhìn ra được Lâm Hiền thi triển một kiếm này. Cùng Vĩnh Hằng chiến trường bên trong đạo kiếm quang kia, cùng với tương tự, tiểu tử, có chút bản sự a, bất quá không biết, tiếp xuống ngươi có thể hay không chống đỡ được, ta Táng Đế Tinh tuyệt học. Rất hiển nhiên, đao phá muốn thi triển hắn từ Táng Đế Tinh tu luyện phải tuyệt thế võ học. Bước ra một bước, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đáng sợ pháp tắc càn quét mà ra, thiên băng địa liệt, tại phía trước, ngưng tụ hình thành một thanh đao quang, bị hắn trực tiếp nắm chặt, từ phía trên tản mát ra, một cỗ cực kỳ cuồng bạo khí tức, hướng phía bốn phương tám hướng càn quét, còn có cái này hỏa diễm uy lực, đang không ngừng trào lên, năm phong liệt hỏa đao, hiển nhiên, đây là một loại cực kỳ đáng sợ tuyệt học, oanh, chém ra một đao, đáng sợ đao quang, để chung quanh những người kia toàn bộ thay đổi, sắc mặt, một đao này Thánh Tôn hậu kỳ không ai có thể chống đỡ được, xem ra, sư huynh rốt cục nghiêm túc, như vậy một trận chiến này, có thể kết thúc, nơi xa, Tinh Lam nhìn qua một màn này, khóe miệng cũng là giơ lên một vòng tiếu dung, rất nhanh, tiểu tử này liền sẽ biết, cái gì gọi là tuyệt vọng, dám cùng bọn hắn chống lại, quả thực là không biết sống chết, Táng Đế Tinh tuyệt học sao, hừ, Lâm Hiền cười lạnh một tiếng, bàn tay hắn kết ấn, lần nữa đánh ra nhân vương ấn, theo bàn tay của hắn, hướng phía trước vỗ tới. Chung quanh giữa thiên địa lực lượng cũng là không ngừng vỡ vụn. Tất cả mọi người đổi sắc mặt, liền ngay cả nơi xa cười lạnh Tinh Lam bọn người, cũng là con người đột nhiên rụt lại. Oanh, giữa thiên địa, phong vân biến ảo, phảng phất thiên thần xuất hiện, này khí tức, dẫn đến vô số người kinh hô, thật đáng sợ, gia hỏa này thi triển chính là thần thông gì? Chỉ sợ, bình thường thánh thành, cũng không có thần thông như vậy tuyệt học đi, gia hỏa này, đến cùng từ nơi nào đạt được? Đúng nha, tại sao ta cảm giác so Táng Địa Tinh đạt được võ học còn muốn cường hoành hơn một chút đâu. Chung quanh những người kia kinh hô liên tục, nơi xa, Tinh Lam cũng là sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Hắn cắn răng nói, cái này là nhân vương ấn, tiểu tử này vậy mà tại Vĩnh Hằng chiến trường bên trong. Lĩnh hội nhiều như vậy võ học sao? Thật là quá bất khả tư nghị, phải biết, bọn hắn cũng đi vào qua, bọn hắn tự nhiên cũng nhìn thấy, trong chiến đấu tuyệt học, đồng dạng để bọn hắn đỏ mắt, nhưng là, giống như vậy tuyệt học, lấy bọn hắn tu vi như vậy cùng thiên phú, trong thời gian ngắn là căn bản không thể nào làm được. Mà chiến trường kia chỗ mang tới đáng sợ áp lực, lại để bọn hắn không cách nào thời gian dài lĩnh hội. Cho nên, không ai có thể thi triển ra, uy lực như thế, thế nhưng là giờ phút này, Lâm Hiền lại làm được, đao phá đồng dạng con ngươi đột nhiên rụt lại, không có khả năng, chỉ là chỉ có bề ngoài mà thôi, ta không tin, hắn có thể thắng được ta một mực tu luyện đao pháp. Sau một khắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đem đao trong tay pháp, thi triển phải càng thêm cực hạn, oanh, giữa thiên địa, to lớn đao quang quét ngang, chung quanh những người kia. Lần nữa lui lại, dạng này khí tức, Thánh Tôn cũng được nháy mắt hóa thành cho tàn, đối mặt kinh khủng như vậy tuyệt học, Lâm Hiền, ra tay bá đạo, nhân vương ấn triệt để bộc phát, oanh, thiên địa dưới một trường này, đều không ngừng đung đưa, Tại vô số rung động trong ánh mắt, hai người tuyệt học, rốt cục lần nữa hung hăng oanh đụng vào nhau, như đồng thời vạn đạo sấm sét vang lên. Bình thường, kinh thiên lực lượng, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Giờ khắc này, chung quanh đại địa phá vỡ, bầu trời lăn lộn, một cỗ lực lượng, vọt thẳng hướng Vân Tiêu, xé mở đầy trời hư không. Lần này, mọi người lui càng xa, thậm chí, liền ngay cả hư vô chi địa những người kia nhìn thấy một màn này, cũng đều là nhao nhao ra quan chiến. Khi bọn hắn nhìn đến giờ phút này thời điểm, đồng dạng chấn kinh, mà lúc này, tại đầy trời quang mang bên trong, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, Táng Đế Tinh tuyệt học, cũng không gì hơn cái này. Sau khi nói xong, trên bầu trời rơi nhân vương ấn, càng thêm đáng sợ, giống, giữa thiên địa tựa hồ có long chi tiếng vang lên, sau đó răng rắc một tiếng, to lớn đao trên ánh sáng, xuất hiện lần nữa vết rách. Nhìn thấy một màn này, chung quanh những người kia đều là con ngươi đột nhiên rụt lại. Không có khả năng, liền ngay cả Tinh Lam một trái tim cũng là nhấc lên. Chẳng lẽ hắn sư huynh, muốn bại rồi, hắn không thể tin được. Lúc này, một đạo khác thanh âm vang lên, đáng ghét, ta sẽ không thua, đây là đao phách thanh âm. Hắn giận quát một tiếng, kia vỡ vụt đao quang, cũng không có tản ra, mà là lần nữa ngưng tập hợp một chỗ, thậm chí ở phía trên, xuất hiện một đạo máu ánh sáng màu đỏ. Rất hiển nhiên, hắn đã đang thi triển bí pháp tuyệt học, thậm chí thiêu đốt máu, hắn muốn toàn lực thi triển, kinh thiên một đao, quả nhiên, tại bực này điên cuồng thôi động phía dưới. Năm phong liệt hỏa đao lần nữa trở nên khủng bố, thậm chí có một thanh đao quang hóa thành năm chuôi đao quang. Giữa thiên địa, đem một mảnh hư không bao phủ, vô dụng tiểu tử, để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta mạnh nhất tuyệt học, giết cho ta. Tại dạng này cuồng bạo công kích phía dưới, thánh vương phía dưới, có rất ít người có thể ngăn cản được. Lâm Hiền hít sâu một hơi, bàn tay hắn lần nữa kết ấn, thanh âm trầm thấp truyền ra, ôm núi ấn, giữa thiên địa, không ngừng vỡ vụn, một tòa núi lớn, phảng phất vượt qua thời không mà đến. Xuất hiện trên 9 tầng trời, sau đó, hung hăng rơi xuống, oanh, đại địa, nháy mắt liền vỡ ra, xa xa những người kia cũng là bị một cỗ lực lượng cho đánh bay ra ngoài, không ít người, miệng lớn thổ huyết, bọn hắn hoảng sợ, đây là cái gì, ngọn núi lớn kia, chẳng lẽ là huyễn hóa ra đến sao, tại sao ta cảm giác giống như là một cỗ thần sơn. Vô số người chật vật dị thường, bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đây là ôm núi ấn, nhìn thấy một màn này, Tinh Lam đồng dạng kinh hô, tiên thủ tộc người tự nhiên cũng nhìn thấy. Mí mắt hung hăng nhảy lên, đáng chết, tiểu tử này thiên phú, cũng quá mạnh đi, tại tất cả mọi người, rung động trong ánh mắt, tòa kia khí thế rộng rãi thần sơn, trực tiếp rơi xuống, cùng năm chuôi thần đao đụng vào nhau, lập tức, lần nữa càn quét ra một cỗ siêu cường lực lượng, hướng phía bốn phương tám hướng không ngừng phun trào, bất quá lần này, kia năm chuôi đao quang, nháy mắt liền ngăn không được, toàn bộ vỡ vụn, đáng chết, làm sao có thể, đao không nể mặt biến sắc vô cùng khó coi, đây là cái gì, lúc trước hắn căn bản chưa thấy qua nha. Bất quá, cảm nhận được cỗ khí tức này, mười phần đáng sợ, phảng phất có thể trấn áp hết thảy. Khi năm chuôi đao quang vỡ vụn thời điểm, hắn trực tiếp thổ huyết, sắc mặt biến tái nhợt, sau một khắc, hắn điên cuồng lui lại, nhưng mà hay là muộn một bước, có ngọn núi lớn này cho bao phủ, lập tức thổ huyết bay rớt ra ngoài, hai tay đầu tiên là thì đoạn, hóa thành mưa máu, sau đó nửa người, cũng là biến mất không thấy gì nữa. Chương 4374, át chủ bài so đấu, dầm dầm dầm, giữa thiên địa, hỗn độn một mảnh. Thẳng đến qua rất lâu, ngọn thần sơn kia huyễn ảnh mới chậm rãi biến mất, sau một khắc, mọi người cẩn thận nhìn lại, giữa thiên địa có thánh huyết tại bay lả tả, dị thường khủng bố, thụ thương sao? Mọi người kinh ngạc, Tinh Lam càng là nắm chặt nắm đấm, hắn kém chút dọa ngất đi, bởi vì hắn phát hiện sư huynh thụ thương, hơn nữa còn là trọng thương, nửa người đều vỡ vụn, giờ phút này chật vật dị thường, tiên thủ tộc người cũng là lần nữa ngây người, giữa thiên địa yên lĩnh một mảnh, cái này sao có thể? Ta vậy mà bại, đao phá lớn cổ thổ huyết. Hắn thực tế nghĩ không ngã, hắn sẽ bại trong mắt hắn sâu kiến trong tay, mà Lâm Hiên thì là đi tới, trong mắt mang theo một vòng trào phúng, Táng Đế Tinh tuyệt học, cũng không gì hơn cái này đi, hay là nói, ngươi quá mức rác rưởi, căn bản là không có cách phát huy ra tuyệt học uy lực. Chiến trường kia huyễn ảnh, bọn hắn đều nhìn thấy a, nhưng là hắn phát hiện, đối phương tu luyện, tựa hồ so hắn phải cường đại hơn, chẳng lẽ, đối phương thiên phú ở trên hắn sao, nói đùa cái gì, làm đến từ Táng Đế thiên tài, hắn nhưng sẽ không tiếp nhận điểm này. Đánh mặt, mà lại là hung hăng đánh mặt, cho tới nay cao cao tại thượng hắn, bị người cho dẫm tại dưới chân, cái này khiến đao phá, không thể chịu đựng được, Tần Tiên Nhi cũng là cười lạnh, ta cho là có bao nhiêu lợi hại đâu, còn dám chặn đường chúng ta, bây giờ xem ra cũng không gì hơn cái này, Quan Biển cả hừ lạnh, liền là tu vi như vậy, cũng dám khiêu chiến Lâm huynh sao, thật sự là không biết sống chết, lại cút về tu luyện 1000 năm đi, a, đáng ghét, ta muốn giết các ngươi, muốn đem các ngươi chém thành muôn mảnh, đao phá ngửa mặt lên trời gào thét. Tinh Lam cùng một người khác, cũng là bay tới, bọn hắn đi tới phụ cận, sắc mặt âm lãnh, thân bên trên tán phát đáng sợ khí tức, Làm sao, muốn cùng một chỗ động thủ sao? Sợ các ngươi không thành, xem biển cả, hừ lạnh, trên thân xuất hiện cực kỳ đáng sợ biển cả, ta còn không có bại. Ngay lúc này, Đao Phá, lần nữa đứng lên, hắn khôi phục thân thể, sắc mặt tái nhợt, nhưng mà một đôi mắt lại huyết hồng vô cùng. Sau một khắc, ở trong cơ thể hắn một cỗ lực lượng lao đến, hóa thành một thanh huyết sắc trường đao, trực tiếp chạm ra ngoài, cái này chém ra một đao đến về sau, cửu thiên thập địa pháp tắc đều đang thiêu đốt, đồng thời, Đao Phá thân nửa trên nhi máu tươi, nháy mắt bị thiêu đốt sạch sẽ. Huyết ma, cuồng đao một chạm, giữ tận thanh âm, giữa thiên địa vang lên, Tinh Lam hai người kinh hô, muốn vận dụng loại này át chủ bài rồi sao? Tần Tiên Nhi cùng Quan Thương Hải, cũng là nhíu mày, bọn hắn tự nhiên có thể cảm nhận được, một đao này khủng bố, chỉ sợ đã siêu việt thánh tôn cảnh giới đi. Lâm Hiên cũng là cười nữa, làm sao, nghĩ muốn liều mạng sao? Bất quá ngươi có tư cách này sao? Tiểu tử, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, một đao này uy lực, đã siêu việt thánh tôn, trừ phi ngươi là thánh vương, không phải, chết đi cho ta. Thoại âm rơi xuống, huyết sắc trường đao trực tiếp bay tới, tốc độ nhanh chóng không gì sánh kịp, một nháy mắt, liền tới đến Lâm Hiên ba người phía trên, lăng không mà xuống, đại địa phá vỡ, chung quanh hư không nháy mắt hóa thành lỗ đen, tiểu tử này, rốt cục muốn chết rồi. Tình Lam khóe miệng lần nữa giơ lên nụ cười dữ tợn. Mặc dù lần này, hắn sư huynh trọng thương, nhưng là thì tính sao, có thể giết đối phương, cho thấy bọn hắn hay là cường đại, đối phương hay là sâu kiến, căn bản không có khả năng xoay người. Tiên thủ tộc người, đồng dạng cũng là cười nữa, bọn hắn sớm liền muốn động thủ a, bất quá trước đó không có cơ hội, bây giờ có thể nhìn tận mắt đối phương vẫn lạc, cũng coi là để trong lòng bọn họ xả được cơn giận. Mà Lâm Hiên thì là hừ lạnh, đại phá diệt chi mâu bay ra, bị hắn nắm chặt, một kích, thiên băng địa liệt, rầm rầm rầm, màu đen ma khí xuyên qua mà ra, cùng huyết sắc ma đao đụng vào nhau, lập tức phát ra kinh thiên phá diệt, sau một khắc, huyết sắc ma đao lần nữa vỡ vụn, hóa thành huyết hải, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, thanh âm này như là ngàn vạn đạo lôi đình, làm sao có thể? Tình Lam mắt trợn tròn, tiên thủ tộc người cũng sửng sốt a, Đao Phá càng là con ngươi đột nhiên rụt lại, ở tại nơi đó, sau một khắc, hắn thân thể nhoáng một cái, bay rớt ra ngoài, bị một cây màu đen trường mâu trực tiếp xuyên qua, cái này, Đao Phá hoàn toàn ngốc, vừa rồi trong nháy mắt đó, chính là hắn cường đại nhất át chủ bài, có thể chém giết bất kỳ thánh tôn, bởi vì đây là hắn dùng máu tươi cùng sinh mệnh làm đại giá đánh ra đến. Thế nhưng là dù vậy, vậy mà không có thể gây tổn thương cho đối phương, ngược lại hắn lần nữa bị đối phương xuyên qua, đáng chết, đến cùng là vì cái gì? To lớn đau đớn, để hắn trở lại hiện thực, cảm nhận được phía trước truyền lại tới đáng sợ khí tức. Sắc mặt hắn biến đến vô cùng khó coi, thánh nhân vương khí tức, đáng chết, đây là thánh nhân vương vũ khí. Lâm Hiên lạnh giọng cười nói, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có át chủ bài sao? Trong mắt của ta, ngươi mới là sâu kiến. Hắn nắm chặt đại phá diệt chi mâu, đem đối phương nhấc lên giữa không trung. Máu tươi không ngừng nhỏ xuống, phía dưới đã hóa thành một cái khe nứt lớn, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người a. Tình Lam gầm thét, đáng chết, thả ta sư huynh, ngươi dám đả thương ta sư huynh, ngươi chết chắc. Một người khác cũng là gầm thét, Đao Phá cũng là nói đến, tiểu tử, làm tổn thương ta, ngươi cảm thấy ngươi hạ tràng sẽ được không? Chúng ta Táng Đế Tinh người tới, sẽ chơi chết ngươi. Lâm Hiền hừ lạnh, đến bây giờ còn dám uy hiếp ta, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Đại phá diệt huy động, lập tức đối phương thân thể chia năm xẻ bảy, huyết vụ đầy trời, mang theo linh hồn muốn chạy trốn, bị Lâm Hiên dùng thái cực đồ trực tiếp đập trở về, thái cực đồ rơi xuống, hình thành một vùng không gian, khóa lại đối phương, ngươi dám giết ta không thành? Đao Phá điên cuồng gào thét. Lâm Hiên nói, sẽ không, bất quá nha, có loại tình huống gọi là sống không bằng chết, nếu như tu vi của ngươi không có, ta đều muốn nhìn, ngươi còn thế nào phách lối? Cái gì, ngươi dám phế tu vi của ta? Đao Phá điên cuồng gầm hét lên. Hắn thật là sợ hãi a, ta thế nhưng là Táng Đế Tinh người, động ta, ngươi có biết hay không hạ tràng là cái gì? Lâm Hiên cười lạnh, hiện tại biết sợ hãi a, đã trễ rồi, ta coi như không ra tay với ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có thể bỏ qua ta sao? Đã dạng này, ta không ngại cho ngươi một bài học, cũng tốt để các ngươi những này Táng Đế Tinh người tới biết, có ít người không phải là các ngươi có thể trêu chọc. Nói xong, Lâm Hiên vung tay lên, một đạo long hình kiếm khí bay ra ngoài, trực tiếp bao phủ đối phương huyết vụ cùng linh hồn, đại long kiếm hồn lực lượng chảm diệt hết thảy, đem tu vi của đối phương hoàn toàn chảm phá. A, kiếm khí trở về sau, Lâm Hiên thu hồi thái cấp đồ, đầy trời huyết vụ một lần nữa ngưng tụ thành đao phách dáng vẻ. Giờ phút này hắn vô cùng chật vật, điên cuồng gào thét, tu vi của ta, lực lượng của ta, đáng chết, ngươi vậy mà thật phế ta. Cái gì? Tình Lam triệt để giận a, hai người bọn họ muốn ra tay. Nơi xa thậm chí càng có người lấp lóe, tiên thủ tộc những người kia cũng là đi ra. Lâm Hiên nói, ai dám đến, ta để kết cục của hắn so Đao Phá thảm hại hơn. Đại phá diệt chi mâu nở rộ, lực lượng kinh khủng, bao phủ một phương thiên địa, tất cả mọi người dừng lại a, thánh nhân vương vũ khí, tại dạng này cường giả trong tay, chỉ sợ trừ phi là chân chính thánh vương xuất thủ, bằng không, ai cũng không làm gì được đối phương. Lâm Hiên nhìn về phía Tinh Lam, lạnh giọng nói, trở về nói cho các ngươi biết táng đế tinh, là ta ra tay, không phục tới tìm ta, nếu như dám đối bằng hữu của ta hoặc là ta người bên cạnh động thủ, ta dám cam đoan các ngươi sẽ hối hận. Chương 4375, Tử Nguyệt, chúng ta đi. Sau khi nói xong, Lâm Hiên mang theo Tần Tiên Nhi cùng Quan Thương Hải hai người, trực tiếp đằng không, phá toái hư không, toàn bộ quá trình không người nào dám đến ngăn cản. Đợi đến Lâm Hiên sau khi đi, mấy người này mới thở dài một hơi, sau đó từng cái kinh hô lên, quá cường hãn a, gia hỏa này quả thực quét ngang hết thảy. Đúng nha, ta cảm giác hắn cùng chiến thần đồng dạng, đây là thiếu niên đại đế a. Vô số đạo nghị luận thanh âm vang lên, mà táng đế tinh những người kia sắc mặt lại là vô cùng khó coi, mau dẫn ta trở về, ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Đao Phá cũng là điên cuồng gào thét, Tinh Lam cũng là tranh thủ thời gian mang theo Đao Phá, phá toái hư không, nhanh chóng rời đi. Lâm Hiên trở lại giao trì, đến quan sát những này thánh vương tình huống, những cái kia thánh vương giờ phút này đều đã rời đi, thậm chí Vô Song thánh vương cũng không tại, cái này khiến Lâm Hiên kinh ngạc, chuyện gì xảy ra? Giao trì thánh chủ đi ra nói, những người này tổn thương đã tốt không sai biệt lắm a, tựa hồ lại có chuyện gì khẩn cấp phát sinh, cho nên những người này liền rời đi nha. Sự tình gì đâu? Lâm Hiên kinh ngạc, hắn không biết, bất quá hắn lại lấy được một tin tức, đó chính là Ám Hồng Thần Long mấy người cũng trở về a, thậm chí còn tới đây đi tìm hắn. Bọn hắn tới rồi sao? Lâm Hiên mừng rỡ, dạng này hắn có thể mang theo những người này cùng một chỗ tiến về táng đế tinh. Lâm Hiên chuẩn bị trở lại về thần điện, sau khi trở về hắn liền để thần điện người đi tìm Ám Hồng Thần Long bọn người, khiến cái này người tranh thủ thời gian trở về, dù sao khoảng cách tiến vào táng đế tinh thời gian đã vô cùng ngắn. Lấy thần điện lực lượng cường đại bắt đầu tìm kiếm, phát ra tin tức, quả nhiên rốt cục đem những người này cho gọi trở về. Hoa Kháo tiểu tử, ngươi làm cái gì? Bản hoàng đang tìm bảo, có chuyện gì đừng chậm trễ bản hoàng. Ám Hồng Thần Long sau khi đến liền hô to gọi nhỏ, cóc cũng là nói, tiểu tử kia đâu, tranh thủ thời gian bồi bản đại gia bảo bối. Hắn sau khi đến liền tiếp cận Lâm Hiên, tiểu tử, trước đó ngươi dám khi dễ bản đại gia, nhìn bản đại gia hiện tại làm sao báo thù. Lúc trước hắn cùng Ám Hồng Thần Long từng tiến vào mấy nơi, cũng là thực lực tăng nhiều, bây giờ sau khi đến vậy mà nghĩ đối Lâm Hiên xuất thủ. Cóc Tiếu Thiên, cực kỳ cường đại thanh âm bay ra, đến vô thiên cái địa, phảng phất thiên âm. Lâm Hiên lại không thèm để ý chút nào, nhân vương ấn trực tiếp vỗ ra, đem những này âm thanh chi pháp tắc trực tiếp xé mở. Sau đó lại là một cái ôm núi ấn, triệt để đem cóc trấn áp, hai chiêu, cóc liền bị đánh ngã. Hắn ở nơi đó kinh hô, hoa dựa vào, đây là thần thông gì, cũng quá lợi hại đi. Ám Hồng Thần Long cũng là giật nảy mình, tiểu tử, thực lực của ngươi, biến mạnh như vậy rồi, ta nhìn thánh tôn bên trong, không có mấy người là đối thủ của ngươi đi, lại hướng phía trước đó chính là thánh vương thực lực, ngươi cái tên này sẽ không cần nghịch thiên đến, có thể chống lại thánh vương đi, đây cũng là thất truyền thái cổ bốn ấn đi, ngươi vậy mà lại trong đó hai ấn, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Lại là một đạo tiếng cười truyền tới, ngay sau đó thân mặc hắc bào hắc sơn, phiêu đi qua, trên thân tin tức càng phát thần bí. Lâm Hiên kinh ngạc, hắn nắm qua tuyết trắng khỉ con, cho đối phương một chút linh quả, đồng thời nói, ngươi ra hỏa này, tại sao ta cảm giác ngươi mạnh lên rồi, ngươi không phải tàn hồn sao, cũng có thể tu luyện sao? Đương nhiên, cũng không nghĩ một chút bản tọa là ai. Hắc Sơn một mặt ngạo khí, Bắc Yêu cũng tương tự đến, hắn nhìn thấy Lâm Hiên thực lực về sau, cũng là chấn kinh, vốn cho là có thể siêu việt ngươi đây, không nghĩ tới bây giờ vậy mà lại bị ngươi cho làm hạ thấp đi. Một đám người tập hợp một chỗ, mười phần vui vẻ. Lâm Hiên để thần điện đi đánh một chút yêu thánh cấp yêu thú khác, trực tiếp lấy tới đêm đó bữa ăn. Sau đó, bọn hắn bắt đầu riêng phần mình đàm luận kinh nghiệm của mình. Khi bọn hắn nghe tới Lâm Hiên tham gia Thánh Thiên Luận Đạo, cũng lại đạt được thông hướng táng đế tinh tư cách thời điểm, đều là mở to hai mắt nhìn, ao ước vô cùng. Hắc Sơn cũng là nói, phải, tốt, rốt cục muốn mở ra sao, xem ra là thời điểm trước táng đế tinh, ngươi gia hỏa cũng muốn đi sao? Bất quá. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. À, ngươi làm sao đi? Lâm Hiên kinh ngạc, Hắc Sơn cười thần bí, cái này cũng không cần quản, ta tự nhiên có biện pháp, bất quá sao, ta nghĩ các ngươi muốn tiến vào táng đế tinh cũng không phải dễ dàng như vậy. Có ý tứ gì? Lâm Hiên nghi hoặc. Hắc Sơn nói, đã trong nhân thế đã ra, chỉ sợ bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ, tại sau cùng một đoạn thời gian bọn hắn tất nhiên sẽ điên cuồng công kích, cho nên các ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Mà lại táng đế tinh so ngươi tưởng tượng khủng bố hơn nhiều, đi về sau là phúc là họa còn chưa nhất định đâu. Lời này là mấy cái ý tứ a? Cóc Cầu Vồng Thần Long bọn hắn cũng là hỏi, nhưng mà Hắc Sơn lắc đầu nói, không có gì, có một số việc không thể sớm nói cho các ngươi biết. không phải liền đánh mất tiến vào táng đế tinh ý nghĩa. Hết thảy đều muốn dựa vào chính các ngươi. Bất quá, người thế gian sự tình sao? Ta có thể giúp các ngươi, dù sao ta đối đám người kia cũng là thập phần khó chịu. Xem ra, tất có một trận chiến nha, cũng tốt, không bằng liền lợi dụng cơ hội cuối cùng, cùng trong nhân thế đến một trận quyết chiến. Không dùng chúng ta nghĩ thần đạo minh, đã bắt đầu tại kế hoạch đi. Hắc Sơn nói, lúc này, Khổng Tước đi tới, nói, điện chủ, bên ngoài có người cầu kiến, nói là Tần Tiên Nhi, nghĩ muốn tìm ngươi, nàng đến rồi, để cho nàng đi vào. Lâm Hiên kinh ngạc, bọn hắn vừa mới tách ra không bao lâu, Tần Tiên Nhi làm sao trở về đây? Không bao lâu, một đạo quang mang phá toái hư không, đi tới phụ cận, Lâm Hiên, ngươi nhất định phải giúp ta. Tần Tiên Nhi đều khóc, Lâm Hiên kinh ngạc, chuyện gì xảy ra? Tần Tiên Nhi nói, sư phụ ta gặp nguy hiểm, Bế Nguyệt Thánh Vương gặp nguy hiểm. Lâm Hiên kinh ngạc đến ngây người, là người của nhân thế gian động thủ sao? Tần Tiên Nhi lắc đầu, chuyện gì xảy ra, nói cụ thể nói. Sau đó, Tần Tiên Nhi nói một chút sự tình, Lâm Hiên sau khi nghe xong, cũng là kinh ngạc, nguyên lai, là thứ hai tinh giới sự tình. Hợp Hoan Điện, cho tới nay là Bế Nguyệt Thánh Vương trưởng khống, bất quá Bế Nguyệt Thánh Vương có một cái đối đầu, đó chính là sư muội của nàng, Tử Nguyệt, đồng dạng, cũng là một cái nhân vật hết sức đáng sợ. Đối phương một mực kẹt tại nửa bước Thánh Vương cảnh giới. Khoảng cách chân chính Thánh Vương, chỉ thiếu chút nữa, nhưng là mấy trăm hơn ngàn năm, đến cũng không thành công đột phá, cho tới nay bình an vô sự, mặc dù có chút giằng co, nhưng là Bế Nguyệt Thánh Vương cũng không lo lắng, nhưng bây giờ thì sao? Bế Nguyệt Thánh Vương mang theo trời mới đi đến chân linh thế giới. Hơn nữa còn trước đó còn bị thương, mà một bên khác, tại Hợp Hoan Điện hắn người sư muội kia, Tử Nguyệt, đột phá trở thành Thánh Vương, mà lại trực tiếp trưởng khống Thánh Thành. Thậm chí muốn đối Bế Nguyệt Thánh Vương hạ sát thủ, Bế Nguyệt Thánh Vương cũng không biết chuyện này, trở lại Thánh Thành về sau đột nhiên lọt vào công kích. Lại thêm trước đó chúng nguyên rủa cùng Đại Thánh thi độc. Mặc dù khôi phục, nhưng là thực lực cũng không tại đỉnh phong, trong lúc nhất thời lại bị vây khốn, chỉ sợ có nguy hiểm tính mạng. Lâm Hiên nghe xong nhíu mày, hắn đột nhiên nhớ tới, Mưa Thi Thiếp, lúc trước thực lực đối phương đột phi mãnh tiến, chính là bị Hợp Hoan Điện một đại nhân vật cho nhìn chúng. Sau đó mang đi, bây giờ xem ra chính là cái này nửa bước Thánh Vương. Chương 4376, ai tại bố cục, cái này vốn chỉ là Hợp Hoan Điện sự tình, cho nên người bình thường không tốt quản, bất quá Lâm Hiên cùng Tần Tiên Nhi quan hệ không tầm thường. Lại thêm Bế Nguyệt Thánh Vương trước đó cũng đứng tại bọn hắn bên này. Cho nên, Lâm Hiên quyết định hay là ra tay trợ giúp, cho nên hắn nói, ngươi đừng vội, ta giúp ngươi dò xét một chút tình huống. Sau đó hắn bắt đầu nhắm mắt lại hai tay kết ấn. Hắn tại Mưa Thi Thiếp linh hồn mặt gieo xuống ấn ký. Tự nhiên có thể liên hệ đối phương, quả nhiên không bao lâu. Hắn liền đạt được đáp lại, là Mưa Thi Thiếp tin tức truyền đến, nghe tới tin tức này về sau, Lâm Hiên đột nhiên mở mắt, sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng, tiểu tử làm sao vậy, ám cầu vòng thần long bọn hắn hỏi, Lâm Hiên nói, tình huống không ổn, chỉ sợ cái này không chỉ là Hợp Hoan Điện sự tình. Đó là cái gì? Tần Tiên Nhi cũng là sắc mặt tái nhợt, hiện tại nàng căn bản không biết, thứ hai tinh giới đều chuyện gì xảy ra, Lâm Hiên lại là nói, căn cứ ta được đến tình huống, cái kia nửa bước Thánh Vương, đột nhiên đột phá. Tựa hồ cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là có người trong bóng tối trợ giúp, nghe nói, đột phá trước đó, Hoàng Tuyền Điện Ngân Thi Thánh Vương đã từng đi qua, đồng thời một mực dừng lại, tại sau khi đột phá mới rời khỏi, chẳng lẽ, là hắn xuất thủ tương trợ sao? Cóc cũng là kinh ngạc, Hắc Sơn ánh mắt lấp lóe, hắn nói, muốn chiếu ngươi nói như vậy, Ngân Thi Thánh Vương cùng trong nhân thế bọn người có liên hệ. Xem ra, là trong nhân thế trong bóng tối động thủ, xem ra, bọn hắn muốn dùng loại biện pháp này, lần nữa đạt được một cái thánh thành. Đến tăng cường mình thực lực, không sai, Lâm Hiên gật gật đầu, sau đó hắn nói, tuyệt đối không thể đủ để người của nhân thế gian đạt được. Chúng ta nhất định phải đi trợ giúp Bế Nguyệt Thánh Vương. Ta đi một chuyến giao trì thánh địa, nói cho giao trì thánh chủ, để nàng đi liên hệ những cái kia thánh vương, tranh thủ thời gian trở về thứ hai tinh giới, nếu không muốn dùng loại biện pháp này, chỉ hắn thánh thành, gặp nguy hiểm. Sau đó, Lâm Hiên liền bắt đầu hành động. Rất nhanh hắn từ giao trì thánh địa trở về, sau đó trở lại thần điện nói đến. Chúng ta đi thôi, nhất định phải tranh thủ thời gian tiến về thứ hai tinh giới. Hắn không có mang quá nhiều người, dù sao tiếp xuống sẽ là thánh vương cấp đại chiến, nhân số đã không có quá lớn ưu thế tác dụng rồi. Lâm Hiên Hắc Sơn bọn người nhanh chóng hành động, bọn hắn ngồi siêu cấp truyền tống vào đi truyền tống, mà cùng lúc đó, một bên khác, giao trì thánh chủ cũng bắt đầu liên hệ cái khác thánh vương. Thứ hai tinh giới, thời khắc này thứ hai tinh giới, cũng là chấn động vô cùng, bởi vì bọn hắn phát hiện, lại có kinh thiên chuyện lớn phát sinh, trước đó Vô Song Thành biến mất. Sau đó là Hoàng Tuyền Điện, bị thương nặng, những chuyện này, đều để người chấn kinh, bây giờ những này thánh thành, vậy mà lại phát sinh biến hóa, tin tức này là đến từ Hợp Hoan Điện, nghe nói Hợp Hoan Điện đã đổi thánh chủ, từ lúc đầu Bế Nguyệt Thánh Vương đổi thành Tử Nguyệt Thánh Vương. Một lần nữa hiệu lệnh thiên hạ, cái này làm cho tất cả mọi người chấn kinh, Chuyện gì xảy ra, lúc đầu Thánh Vương vẫn lạc sao? Trong lúc nhất thời, mọi người nghị luận ầm ĩ, mà tại Hợp Hoan Điện người nào càng là kinh ngạc, một số người phản kháng, căn bản không nguyện ý, kết quả bị cường thế trấn áp, đại chiến bộc phát, không ít người thoát đi, càng nhiều người bị trực tiếp vây khốn sao, thần phục, hoặc là bị giết, có thể nói tình hình nguy cấp tới cực điểm. Đại điện bên trong, một đạo thân mặc áo bào tím thân ảnh đứng ở nơi đó. Đầu nàng mang vương miện, trong mắt mang theo vô tận lăng lệ, nàng là Tử Nguyệt Thánh Vương. Giờ phút này tại phía trước, đứng rất nhiều đạo nhân ảnh, những này, nguyên vốn có chút chính là thủ hạ của hắn, có một ít là ném dựa đi tới, giờ phút này đều nghe theo hắn hiệu lệnh, Vũ Sư Thiếp cũng đứng ở trong đó. Tử Nguyệt Thánh Vương hỏi, còn không có Bế Nguyệt Thánh Vương tin tức sao? Khởi bẩm Thánh Vương, còn không có, không biết hắn trốn đến nơi đâu đi a. Lúc trước hắn trúng độc, không hoàn toàn tốt, trước khi đến lại bị chúng ta ám toán đánh lén, bị thương nặng, có thể chạy đi nơi đâu? Cho ta đem tất cả thuộc hạ thế giới phong tỏa, ta muốn để nàng không đường có thể trốn. Tử Nguyệt Thánh Vương tâm tình vô cùng tốt, bởi vì nàng cảm thấy, sư tỷ của nàng căn bản đối với hắn không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Một ngày này, nàng đợi phải thật là quá lâu nha. Được rồi, các người đều lui ra đi, tiếp tục hành động tìm kiếm tin tức, nếu tìm tới lập tức cho ta biết. Thứ hai, nhanh chóng để những người kia thần phục, thực tế không thần phục, trực tiếp giết chết, để bọn hắn tâm hồn câu diệt, rất nhanh những người này ra ngoài hành động a. Trong đại điện chỉ còn lại có Tử Nguyệt Thánh Vương, ngay lúc này, tại sau lưng nàng hư không vỡ ra, một thân ảnh đi ra, lạnh giọng nói, ta đã giúp ngươi làm được, ngươi là có hay không cũng nên thực hiện lời hứa của ngươi a. Tử Nguyệt Thánh Vương thu hồi tiếu dung, nàng nói đến, gấp cái gì, sự tình vẫn chưa xong đâu, ta muốn tận mắt thấy, ta tốt sư tỷ tâm hồn câu diệt. Bằng lãnh thanh âm ở trong đại điện mặt quanh quẩn, mà cùng lúc đó, thứ hai tinh giới, một cái không gian thật lớn vòng xoáy hiển hiện, ngay sau đó mấy đạo nhân ảnh xuất hiện, chính là Lâm Hiên bọn người, rốt cục lại trở về a. Lâm Hiên hít sâu một hơi, Tần Tiên Nhi lại là vô cùng lo lắng, nàng nói, không biết thế nào a. Lâm Hiên nói, hỏi thăm một chút cũng biết rồi, rất nhanh, liền thăm dò được tin tức, kết quả biết được, Hợp Hoan Điện chỗ thế, giới cùng chung quanh những cái kia phụ thuộc thế giới, toàn bộ bị phong ấn a. Bên trong sự tình căn bản là không có cách truyền tới. Tần Tiên Nhi sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, không tốt, xem ra nàng đã triệt để trưởng khống toàn bộ thánh thành. Ngay cả những thế giới kia đều muốn nghe nàng hiệu lệnh a. Tiếp tục như vậy sợ là chúng ta người toàn bộ sẽ diệt đi. Đi trước phụ cận nhìn xem, chờ đợi thời cơ, đã thông chi những cái kia thánh vương, ta nghĩ những cái kia thánh vương tuyệt đối sẽ không mặc kệ. Bọn hắn hướng phía trước bay đi, rất nhanh, liền tới đến Hợp Hoan Điện phạm vi. Phía trước, quả nhiên có tuyệt thế trận pháp đang thủ hộ. Đáng sợ khí tức tràn ngập toàn bộ tinh không, để người căn bản là không có cách gần phía trước, lực lượng thật đáng sợ, Ám Hồng Thần Long bọn người kinh hô, Hắc Sơn thì là ánh mắt lấp lóe, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, ta ngược lại có biện pháp đi vào, nghe nói như thế, Lâm Hiên sững sờ, Tần Tiên Nhi thì là mừng rỡ, thật sao tiền bối, kia xin tiền bối tranh thủ thời gian xuất thủ, Hắc Sơn nói, xuất thủ có thể, bất quá sao, ta cũng có một chút yêu cầu, nếu như Hợp Hoan Điện bên trong, bình an vô sự, như vậy ta không có ý kiến gì. Thế nhưng là nếu như các ngươi Hợp Hoan Điện thật đánh lên, thế giới vỡ vụn, như vậy ta có thể sẽ xuất thủ, mượn chút đồ vật, mượn chút đồ vật. Tần Tiên Nhi sững sờ, không rõ nói cái gì, nàng hiện tại vô cùng nóng vội, nói đến, tiền bối mời ra tay, nếu có thể thành công, ta Hợp Hoan Điện dù sao vô cùng cảm kích, tiền bối cần gì, ta cùng Hoan Điện đều hai tay dâng lên. Rất tốt, Hắc Sơn gật gật đầu, Lâm Hiên lại là nhíu mày, người lão gia hỏa này lại đang có ý đồ gì? Hắc Sơn cười thần bí, được rồi, tiểu tử, ngươi cũng là trận pháp cao thủ, còn có con kia rồng qua đến giúp đỡ, ta muốn xé mở trận pháp chúng ta đi vào. Sau đó, có Hắc Sơn, Lâm Hiên, Ám Hồng Thần Long ba người xuất thủ, ba người bọn họ đều là trận pháp cao thủ, lại thêm Hắc Sơn, là đại thánh tàn hồn, Lâm Hiên trong tay có thánh vương vũ khí, cho nên bọn hắn xé ra một góc trận pháp, lặng yên không một tiếng động đi vào. Sau khi đi vào, Lâm Hiên liền nhíu mày, bởi vì bên trong mang theo cực mạnh huyết sát khí tức. Bầu trời đều đỏ, rất hiển nhiên trước đó phát sinh đại chiến. Tần Tiên Nhi sắc mặt tái nhợt, kém chút ngất đi, không cần nghĩ khẳng định trước đó nơi này phát sinh kinh hôm nay chiến đấu. Không biết có bao nhiêu thiên tài cường giả vẫn lạc, thiên tài địa chỉ trang web, lục soát chó bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Chương 4377, Thần Quyền, sau khi đi vào, mọi người chấn động vô cùng, xem ra cần phải trước tiên tìm Bế Nguyệt Thánh Vương ở nơi nào rồi. Tất cả mọi người nhìn về phía Tần Tiên Nhi thì là nói, ta cũng không biết ở nơi nào, không có cách, Lâm Hiên hít sâu một hơi. Nói, vẫn là ta tới đi, hắn sử dụng linh hồn ấn ký, liên hệ Mưa Thi Thiếp, nhận được tin tức, phát hiện Mưa Thi Thiếp cũng không biết, thậm chí tất cả mọi người đang tìm Bế Nguyệt Thánh Vương. Lâm Hiên nói, Bế Nguyệt Thánh Vương bị thương, bị ám toán, hiện tại che giấu, không biết ở nơi nào, nhưng là rất hiển nhiên, là bị khốn chủ, chúng ta tranh thủ thời gian tìm tới nàng. Đồng thời, có khả năng nơi này không chỉ một thánh vương, cho nên chúng ta nhất tốt hành sự cẩn thận, chí ít, chờ Vô Song thánh vương bọn hắn đi tới trước đó, hay là không muốn bị bọn hắn phát hiện. Đối với thánh thành, Lâm Hiên cũng xông qua, trước đó cùng Dao Lá Đỏ, bọn hắn liền đi qua Hoàng Tuyền Điện, bất quá khi đó là có điều kiện, Ngân Thi thánh vương lúc ấy không tại, mà lại Hoàng Tuyền Điện đại lượng cao thủ cũng rời đi, cho nên bọn hắn mới có thể len lén chui vào, mà lần này, thánh vương ở đây, hơn nữa còn không chỉ một, cho nên bọn hắn nhất định phải vạn phần cẩn thận. Lâm Hiên mở ra Thiên Cơ thần đồng, ánh mắt quét ngang, hắn nhìn thấy một chút đặc thù lực lượng, kia là thánh vương khí tức. Lâm Hiên dẫn đường, hướng phía trước đi đến Hợp Hoan Điện, làm thánh thành, Hợp Hoan Điện chiếm cứ rất nhiều thế giới, giờ phút này bọn hắn muốn ở chỗ này tìm kiếm, quả thực cùng mò kim đáy biển. Bất quá còn tốt, Thiên Cơ thần đồng vô cùng thần kỳ, cho nên bọn hắn có thể dựa theo đại khái phương hướng đi đến. Bọn hắn diễn hóa thành Hợp Hoan Điện đệ tử bộ dáng, nhanh chóng phi hành, bất quá cuối cùng vẫn là cùng người gặp gỡ, kia là một chi đội ngũ, ước chừng có hơn 50 người, bọn hắn cũng tương tự đang tìm kiếm Bế Nguyệt Thánh Vương. Giờ phút này, bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên đám người thời điểm, nhíu mày, các ngươi là ai? Chúng ta phụng mệnh tìm kiếm Bế Nguyệt Thánh Vương, Lâm Hiên trầm thanh nói đến, hắn hiện tại đã giả trang thành Hợp Hoan Điện đệ tử dáng vẻ. Nhưng mà, phía trước nói người thì là nói, vậy các ngươi là cái nào trưởng lão môn hả? Lâm Hiên tự nhiên trả lời không được, cho nên hắn cũng không có trả lời, mà là vung tay lên, lập tức đáng sợ kiếm khí lan tràn ra, trực tiếp chém qua, kiếm khí đem phía trước những người kia bao phủ, muốn chết, những người kia giận quát một tiếng, nghĩ muốn phản kích, thế nhưng là bọn hắn làm sao có thể là Lâm Hiên đối thủ. Một kiếm này phía dưới, hơn 20 người hóa thành mưa máu, nháy mắt bị diệt mất, chung quanh những người kia, đều kinh ngạc đến ngây người, một kiếm giết hơn 20 cái thánh nhân, cái này là kinh khủng cỡ nào, đáng chết, có địch nhân tiến đến. Bọn hắn muốn gào thét, nhưng mà giữa thiên địa, trận pháp lấp lóe, ám hồng thần long mang theo trận pháp cười lạnh, đã sớm phòng ngự đây, các ngươi muốn truyền đưa tin tức, không có khả năng. Cóc cũng là nhảy ra ngoài, nhìn bản đại gia, hai người bọn họ động thủ, trực tiếp đem phía trước những người kia toàn bộ xử lý. Lần nữa xuất phát, mặc dù bị xử lý chính là Hợp Hoan Điện người, nhưng là Tần Tiên Nhi cũng không có ngăn cản, bởi vì những người này, xác thực nói là địch nhân của bọn hắn, Tần Tiên Nhi cũng thân tự xuất thủ, sau đó, mọi người liền tăng tốc độ. Hắn có thể cảm giác được, những người kia cũng tại truy tìm lấy Thánh Vương khí tức. Đang tìm kiếm, nếu như bị Tử Nguyệt Thánh Vương người tìm tới, như vậy Bế Nguyệt Thánh Vương đem sẽ vô cùng nguy hiểm. Sau đó, bọn hắn cũng lần nữa gặp một chút địch nhân, bọn hắn cường thế xuất thủ, đem những người kia cho xử lý, nhưng mà ở thời điểm này, bốn phía sương mù tràn ngập, trực tiếp phong tỏa toàn bộ ngừng không gian, chung quanh xuất hiện trên trăm đạo thân ảnh, bọn hắn người mặc băng lãnh chiến giáp, khí tức trên thân đáng sợ, một nháy mắt liền bao trùm chung quanh. Băng lãnh thanh âm giữa thiên địa vang lên, bị phát hiện sao? Ám hồng thần long nhíu mày, tuyết trắng khỉ con thế nào lấy mắt to, cũng là không hiểu, không nên nha. Lâm Hiên đồng dạng nghi hoặc, Tần Tiên Nhi lại là biến sắc, không tốt, chỉ sợ bọn họ là phát hiện ta đến. Quả là thế, trên bầu trời một nam tử lạnh giọng nói, Tần Tiên Nhi, chúng ta đã sớm suy đoán ngươi sẽ len lén trở về, không nghĩ tới ngươi quả thật đến. Làm sao, ngươi nghĩ tìm sư tôn của ngươi sao? Vô dụng, nàng đã làm trọng thương, cho nên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn ném dựa vào chúng ta. Có lẽ ta tâm tình tốt, còn có thể thả ngươi một đầu sinh lộ, bằng không, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Chung quanh những người kia đều mang cười lạnh, bọn hắn bên này có hơn trăm người, đối phương bên kia cũng liền mấy người, chênh lệch thật quá lớn, bọn hắn hoàn toàn không có đem những người này để vào mắt. Thân Tần Tiên Nhi nghe xong lại là lạnh hừ một tiếng, sắc mặt biến đến vô cùng băng lãnh, các ngươi những người này cũng dám phản bội Thánh Vương, các ngươi cuối cùng sẽ xuống địa ngục. Người thật đúng là ngu xuẩn nha. Đối phương tên nam tử kia cười nói, hiện tại Thánh Thành là thuộc về Tử Nguyệt Thánh Vương, ngươi cho rằng Bế Nguyệt Thánh Vương còn có thể sống sót sao? Các ngươi mạch này, đem tâm hồn câu diệt, nhiều hơn liền không nói, mọi người cùng nhau động thủ đi. Lâm Hiên lạnh giọng nói, rồng, ngươi đang bố trí một cái trận pháp, phòng ngừa bọn hắn đào tẩu, ta dùng vạn la khói nhẹ bao phủ bên trong, khiến người khác không sẽ phát hiện. Lâm Hiên đã quyết định động thủ, ám hồng thần long nói đến, giao cho ta. Hắn long chảo huy động, trận pháp tại phía dưới mặt đất nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn, mà Lâm Hiên cũng là xuất ra vạn la khói xanh bay về phía trên bầu trời. Nhìn thấy Lâm Hiên đám người động tác, phía trước những người kia cười lạnh, làm sao, chỉ bằng mấy người các ngươi còn dám cùng chúng ta động thủ, thật sự là không biết sống chết. Không biết sống chết chính là bọn ngươi đi. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, bàn tay to hướng phía trước đánh ra, sức mạnh đáng sợ bộc phát. Cóc cũng là gào thét, nhìn bản đại gia, hắn cũng vọt tới. Bác yêu, Tần Tiên Nhi đồng dạng xuất thủ, thậm chí liền ngay cả tuyết trắng khỉ con cũng là hóa thành một đạo thiểm điện, không ngừng xuyên qua. Trong lúc nhất thời, đại chiến bộc phát, đối diện, Hợp Hoan Điện những người kia, đồng dạng giận quát một tiếng, muốn chết, bắt lại cho ta bọn hắn, ta muốn để bọn hắn sống không bằng chết. Cóc thần quyền, cóc sông nhất nhanh, một nháy mắt, nó liền bay đến phía trước, sau đó móng của nó vạch thành nắm đấm đánh ra, sức mạnh đáng sợ trào lên, phía trên mang theo kịch độc, phía trước sáu đạo nhân ảnh, nguyên vốn khinh thường, chỉ là sâu kiến cũng dám ở trước mặt bọn hắn chống lại sao. Thế nhưng là nháy mắt sau đó, thân thể của bọn hắn lại bị đánh nổ, huyết vụ cùng linh hồn đều bị loại độc tố này cho bao phủ. Một bên khác, cũng giống như thế, Bắc Yêu cực kỳ cường hãn, giữa thiên địa mở ra vô số đóa kỳ hoa, không ngừng tràn ngập, lập tức chung quanh những người kia toàn bộ thổ huyết, ám hồng thần long càng là thi triển long tộc thần thông. Để thiên địa chấn động, đánh cho những người kia liên tục bại lui, oanh, dẫn đầu tên thanh niên kia nam tử, cũng bị Tần Tiên Nhi một trưởng chấn lui ra ngoài, hắn toàn bộ cánh tay đều run lên, sắc mặt biến đến vô cùng âm trầm, đáng chết, những người này làm sao lại lợi hại như vậy, rốt cuộc là ai, các ngươi thật muốn cùng chúng ta cùng Hoan Điện, là địch sao? Tên thanh niên kia ánh mắt vờn quanh, lạnh giọng quát, nhưng mà trả lời hắn, lại là các loại tuyệt học, cóc thần quyền, long khiếu cửu thiên, nhân vương ấn, kinh khủng tuyệt học bay ra, thiên địa vỡ vụn, những người kia căn bản không chịu nổi, thân thể vỡ ra, chương 4378, xác minh chiến lực, đáng chết, bọn hắn quá mạnh, mặc dù bọn hắn có hơn trăm người, thế nhưng là giờ phút này cũng là không ngừng bại lui. Thậm chí một nháy mắt, liền sụp đổ, điện thoại nhất bớt lưu lượng, không quảng cáo chạm điểm, đáng chết, dẫn đầu tên thanh niên kia, sắc mặt biến đến vô cùng băng lãnh, bọn hắn bên này một nháy mắt liền có một nửa người vẫn lạc. Còn lại những người kia cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hắn nói, mau ra tay, chúng ta trèo trống không được, nàng mang đến quá nhiều cao thủ, người thật đúng là phế vật, giữa thiên địa, có băng lãnh thanh âm vang lên, dẫn đầu tên nam tử kia sắc mặt trở nên khó coi. Hắn cũng không nói gì, dù sao hiện tại tình huống này, hắn còn phải dựa vào đối phương. Bên trên bầu trời, hai tên lão giả nổi lên, trên người bọn họ mang theo vô tận khí tức âm lãnh. Dưới chân có lấy hoàng tuyền trào lên, nháy mắt để cả vùng không gian vẽ thành địa ngục, kinh khủng bạch cốt tại bốn phía tràn ngập. Hoàng tuyền điện, quả nhiên là các ngươi. Tần Tiên Nhi nhìn thấy một màn này, răng đều nhanh cắn nát a, đáng ghét nha, quả nhiên cùng những người này có quan hệ. Lâm Hiên cũng là sắc mặt âm lãnh, hai cái rưỡi bước thánh vương sao, cẩn thận một chút nhi, hai người kia đã siêu việt thánh tôn, hai người chúng ta liên thủ, trừ phi chân chính thánh vương, không phải các ngươi không có bất kỳ cái gì sống sót khả năng. Hai người kia thực lực rất mạnh, bọn hắn bàn tay kết ấn, xé mở hư không, sau đó ở nơi nào trong hư không, vô tận hoàng tuyền nước, chạy vội ra, bên trong xuất hiện cái này đến cái khác bạch cốt đại quân. Vô thiên cái địa, thậm chí trước đó bị xử lý hợp Hoan Điện cường giả, cũng là ở đây hình thành khôi lỗi, giết tới đây, mà lại những khôi lỗi này đại quân, phía trên đều mang tích cực, đáng sợ hoàng tuyền pháp tắc, tại hai cái rưỡi bước thánh vương khống chế hạ, ngưng tụ hình thành lực lượng, vô cùng đáng sợ, động thủ, song phương đại chiến, vô cùng kinh khủng. Lâm Hiên bọn người xác thực cường thế, nhân vương ấn trực tiếp đánh ra, vô số bạch cốt vỡ vụn, thế nhưng là những cái kia bạch cốt đại quân, lần nữa ngưng tụ hình thành, càng thêm đáng sợ tồn tại, trong đó có một đầu bạch cốt thiên lang, còn có một đầu bạch cốt ma viên, hai người kia phảng phất thủ lĩnh, ngửa mặt lên trời gào thét, lại có thể ngăn trở mọi người công kích, mạnh mẽ như vậy. Cóc kinh ngạc, Tần Tiên Nhi sắc mặt âm lãnh, xem ra, những người này chuẩn bị thật là quá sung túc a, khó trách, sư phụ hắn cũng nhận ám toán, tiểu tử, bắt giặc trước bắt vua. Hắc Sơn nhìn thấy một màn này, trầm thanh mở miệng, Lâm Hiên nghe xong, cũng là gật gật đầu, hắn nói, vô lại rồng, Tiên Nhi, các ngươi cùng bạch cốt đại quân chống lại, ta cùng Hắc Sơn bắt lấy kia hai cái rưỡi bước thánh vương. Hai người bọn họ là vẫn lạc, ta nghĩ những thứ này bạch cốt đại quân, cũng sẽ không còn có uy hiếp. Nói xong, hắn cùng Hắc Sơn hai người đằng không mà lên, hướng phía trước bay đi, nghĩ cùng chúng ta động thủ, thật đúng là không biết sống chết nha. Nơi xa, hai cái rưỡi bước thánh vương nhìn thấy một màn này, bọn hắn cười lạnh, lập tức, đáng sợ bạch cốt đại quân giết tới đây, muốn đem hai người nuốt hết. Hắc Sơn hóa thành khói xanh, nháy mắt né tránh những công kích này, Lâm Hiên thì là cường thế vô cùng, hắn thi triển nhân vương ấn, một đường giết tới, những nơi đi qua, hết thảy vỡ vụn, không có cái gì có thể ngăn cản, hắn như là tuyệt thế chiến thần đồng dạng, đi tới phía trước, tiếp cận một nửa bước thánh vương, lại có thể tới, cái kia nửa bước thánh vương sắc mặt trở nên âm lãnh. Một người khác cũng giống như thế, bởi vì hắn phát hiện Hắc Sơn, cũng tới đến trước mặt hắn, tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ai? Một người trong đó tiếp cận Lâm Hiên, lạnh giọng hỏi, Lâm Hiên nói, người giết ngươi, hắn thi triển nhân vương ấn, lái đi, muốn chết. Đối diện tên lão giả kia nổi giận gầm lên một tiếng. Trên thân vậy mà xuất hiện hoàng tuyền lôi điện, cái này đồng dạng là một loại 10 phần đáng sợ, thần thông pháp tắc, mang theo băng lãnh mà khí tức hủy diệt, giết tới đây, từng đạo hoàng tuyền thiểm điện, tại bốn phía xen lẫn, hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng, bị đối phương thi triển, xác thực lộ ra quỷ dị vô cùng, chung quanh một nháy mắt, liền phảng phất mây đen bao phủ, bao trùm hết thảy. Lâm Hiên cảm nhận được cỗ lực lượng này, cũng là hừ lạnh, đem thần thể phun bỏ vào cực hạn. Đối phương dù sao cũng là nửa bước thánh vương, thực lực so với thánh tôn hậu kỳ còn cường đại hơn quá nhiều nha. Bất quá hắn cũng không có né tránh, mà là lựa chọn ngạnh kháng. Hắn đánh ra vô địch một kiếm, kinh khủng kiếm khí hướng phía trước chém qua. Một kiếm này mang theo lực lượng vô địch, oanh, chấn thiên thanh âm truyền ra, khiến cho chung quanh những cái kia bạch cốt đại quân đều liên miên vỡ vụn. Tần Tiên Nhi mấy người cũng là kinh hô một tiếng, không ngừng né tránh cỗ năng lượng này, sau đó lại lần đại chiến. Một bên khác, Hắc Sơn cũng là động thủ. Lâm Hiên một kiếm thi triển về sau, ngăn trở đối phương hoàng tuyền pháp tắc, sau đó xuất thủ lần nữa. Trong mắt của hắn có kinh người sắc quang huy hiển hiện, bao phủ hết thảy. Đối phương tốc độ lại nhanh, hắn cũng có thể thấy rõ ràng. Đồng thời, nhân vương ấn bay ra, chiếu sáng cả phiến thiên địa. Đối diện tên lão giả kia, triệt để kinh ngạc đến ngây người. Hắn nhưng là nửa bước thánh vương, thực lực sao mà cường đại, nhưng là đối phương lại có thể cùng hắn chống lại, thật là quá bất khả tư nghị. Sâu kiến, đi chết. Vô tận hoàng tuyền lôi đình hóa thành một thanh hoàng tuyền chi kiếm, bị hắn nắm chặt, hướng phía trước chém tới. Một kiếm liền đem Lâm Hiên chém ra, nhưng mà hắn phát hiện kia vẻn vẹn huyễn ảnh, Lâm Hiên đã đi tới đối phương sau lưng, ôm núi ấn đánh ra. Một tòa núi lớn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem đối phương cho trấn áp. Oanh một tiếng, tên lão giả kia thân thể run lên, bay ngược thổ huyết ra. Làm sao có thể? Hợp Hoan Điện những người kia nhìn thấy một màn này đều sửng sốt. A, kia thế nhưng là nửa bước thánh vương, cỡ nào cường hãn. Thế nhưng là giờ phút này tại trong tay đối phương vậy mà thụ thương. A, đây rốt cuộc là thần thánh phương nào, chẳng lẽ cũng là một nửa bước thánh vương sao? Thế nhưng là hắn cũng không có cảm nhận được như vậy khí tức kinh khủng. Tên lão giả kia càng là như vậy, ánh mắt hắn đều nhanh trừng ra ngoài. Đáng chết, tên lão giả kia gầm thét, thân thể nhoáng một cái, lưu lại một bộ bạch cốt tại nguyên chỗ, còn hắn thì vẽ thành hoàng tuyền nước, chạy trốn tới hư giữa không trung, né tránh ôm núi ấn một kích toàn lực. Sau một khắc, hắn xé rách hư không, đi ra, sắc mặt biến đến vô cùng băng lãnh. Đáng ghét tiểu tử, ngươi cũng dám làm tổn thương ta để ngươi chém thành muôn mảnh. A, ngay lúc này, đột nhiên một đạo điên cuồng tiếng gầm gừ truyền đến, khiến cho tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, tên lão giả kia càng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Hắn nghe được, đây là hắn thanh âm của đồng bạn, hắn quay đầu, phát hiện đồng bạn của hắn đã bị người áo đen kia cho triệt để trấn áp. A, thậm chí thân thể đều vỡ vụn không chịu nổi, làm sao có thể, Hắc Bào nhân này là ai, càng thêm cường hãn sao? Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, xem ra Hắc Sơn thực lực quả nhiên đủ mạnh, đã đem đối phương cho trấn áp rồi sao? Đã dạng này, vậy hắn cũng không thể lưu thủ. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, tốc chiến tốc thắng đi. Trong mắt của hắn nở rộ cực kỳ lạnh thấu xương quang huy. Nhân vương ấn, hắn như là chiến thần, một cái tay khiêng ra, hướng phía trước vỗ tới, thiên băng địa liệt. Cùng lúc đó, một cái tay khác trưởng kết ấn, trên bầu trời xuất hiện lần nữa một tòa thần sơn, đè ép xuống. Chương 4379, bất diệt chi uy. Tại loại này tuyệt thế thần thông phía dưới, lão giả kia chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, tìm cơ hội muốn xuất kích. Hắn hiện tại vô cùng chấn kinh, bởi vì nếu như người áo đen động thủ, hắn đem không có bất kỳ cái gì đường sống. Nhưng mà để nàng ngoài ý muốn chính là đối phương không có động thủ, tựa hồ đang quan chiến. Cái này khiến hắn hơi an tâm một chút, trước giải quyết hết trước mắt tiểu tử này. Ngũ linh địa sát lửa, tại lão giả kia trong tay xuất hiện một đám lửa quỷ dị dị thường. Đây là địa sát chi hỏa, là cường giả sau khi chết thi thể ngưng tụ hình thành, mang có không gì sánh kịp lực lượng. Theo sự xuất hiện của hắn, vô tận quang mang nở rộ, đáng sợ khí tức phảng phất địa ngục giáng lâm. Một đám lửa hóa thành vô tận quang mang, như là sao chổi giết tới đây. Lâm Hiên thi triển vô địch chi kiếm chảm ra ngoài, cong một tiếng, cả hai toàn bộ lui lại. Lâm Hiên khí huyết quay cuồng, không xem qua con ngươi càng thêm sáng tỏ. A, đi tới tốt. Hắn tại Vĩnh Hằng chiến trường tu luyện những này tuyệt học, một mực không có cơ hội toàn lực xuất thủ, bây giờ gặp được nửa bước thánh vương, hắn đương nhiên phải hào hào thi triển một chút thủ đoạn, đến cùng đối phương tiến hành một lần đỉnh phong quyết đấu. Lại là vô địch chi kiếm, lập tức liền đem hư không cho xuyên phá. A, ngọn lửa kia đều trở nên ảm đạm, bất quá đối phương hoàng tuyền lôi đình lại giết tới đây. Lâm Hiên lại đánh ra bất diệt chi kiếm, kia bất tử bất diệt khí tức trực tiếp quét ngang hết thảy. Cứ như vậy, Lâm Hiên dùng bốn loại tuyệt học thần thông tới đại chiến. Giờ khắc này, cả hai những nơi đi qua, liên miên bạch cốt đại quân vỡ vụn, quá cường hãn. A, lại có thể cùng nửa bước thánh vương đánh cho khó phân thắng bại. Bắc Yêu kinh ngạc, Tần Tiên Nhi càng là thần sắc ngưng trọng, nói thật, hắn cũng được chứng kiến Lâm Hiên chém giết nửa bước thánh vương tình huống. Bất quá một lần kia, sử dụng thế nhưng là thánh nhân vương vũ khí, là siêu việt thánh tôn lực lượng, mà bây giờ, Lâm Hiên căn bản không có sử dụng thánh nhân vương vũ khí, thi triển đều là mình lực lượng. Nói cách khác, chỉ bằng vào Lâm Hiên lực lượng, liền đã có thể chống lại nửa bước Thánh Vương a. Vậy nếu là thi triển ra Thánh Nhân Vương Vũ Kỹ, phải khủng bố đến mức nào? Hắc Sơn nhìn qua cái này một chạm, không ngừng gật đầu, xem ra, không hổ là lớn truyền nhân của rồng, Lâm Hiên cường thế vô cùng, vô tận kiếm quang trùng thiên, hắn phảng phất tuyệt thế tiên vương, rất ít hết thảy, đối mặt như thế sức mạnh đáng sợ, đối diện tên lão giả kia, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, đáng chết, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người bỏ chạy, hắn giờ phút này, lại cũng không phải là đối thủ, hay là mau trốn đi, bẩm báo Ngân Ti Thánh Vương, đã có thần bí cường giả đến, muốn đi sao? Bất Diệt Chi Kiếm ngăn lại đường đi của đối phương, đồng thời, Lâm Hiên Nhân Vương ấn, liên tục đánh ra, đánh tên lão giả kia thổ huyết liên tục, tên lão giả kia cắn răng, sau đó xuất ra một cái hoàng tuyền hồ lô, sau đó để nó vỡ ra, lực lượng kinh khủng quét ngang hết thảy, không tốt, mau lui lại, ám hồng thần long bọn hắn nhìn thấy, nhanh chóng lùi về phía sau, rất hiển nhiên, đối phương là muốn liều mạng, Lâm Hiên tự nhiên cũng cảm nhận được, khí tức kinh khủng, hắn lạnh hừ một tiếng, không có tại lưu thủ. Trước đó hắn đã xác minh tuyệt học của hắn a, đã không kém gì nửa bước Thánh Vương, bây giờ, kia cũng không cần phải đang chiến đấu. Hắn xuất ra đại phá diệt, nối liền trời đất, vô tận hư không vỡ vụn, tên lão giả kia, vốn cho là có thể đào tẩu, lại một nháy mắt bị xỏ xuyên. Không, hắn không thể tin được, đây là Thánh Nhân Vương khí tức, đối phương, có được Thánh Nhân Vương Vũ Kỹ, đáng ghét, trước đó đối phương tại giao thủ với hắn, là tại rủ xuống luyện mình lực lượng sao, thật đúng là để hắn tuyệt vọng. Đại phá diệt, ma khí bộc phát, đem đối phương nuốt hết, Lâm Hiên đem đối phương nhẫn chữ vật, thu vào, hắn nhìn về phía Hắc Sơn, nói đến, trước ngươi thu hồn sao? Hắc Sơn gật gật đầu, thu, đã có thể xác định, Ngân Thi Thánh Vương ở đây, nhưng là về phần những người khác còn không biết, đã dạng này, kia cũng không cần phải lưu lấy bọn hắn, Lâm Hiên lại nhìn phía còn lại những cái kia, hợp hoan điện người, những người kia bịch một tiếng, quỳ đầy đất, đại hiệp tha mạng, bọn hắn không ngừng dập đầu, trước đó bọn hắn phách lối. Là bởi vì có nửa bước Thánh Vương, nhưng là bây giờ, nửa bước Thánh Vương đã bị giết, chỉ bằng vào bọn hắn những này Thánh Tôn, làm sao có thể là đối thủ. Lâm Hiên nhìn về phía Tần Tiên Nhi, nói, đây là các ngươi hợp hoan điện người, giao cho ngươi. Tần Tiên Nhi thì là thần sắc băng lãnh, những người kia nhìn qua Tần Tiên Nhi nói, quấn ta một mạng, đúng nha, chúng ta cũng là bị bất đắc dĩ, những người này điên cuồng cầu xin tha thứ. Tần Tiên Nhi thần sắc băng lãnh, hắn nhìn qua dẫn đầu tên nam tử kia, một kiếm đem đối phương chém ra. Tên nam tử kia linh hồn nghĩ phải thoát đi, bị Lâm Hiên một bàn tay đập đi, sau đó, bị Tần Tiên Nhi câu diệt, sau đó, nàng lại diệt hai người, cái này ba cái đều là thủ lĩnh, về sau những người kia, Tần Tiên Nhi cũng không có giết, bất quá, cũng không có bỏ qua, mà là đánh ra phong ấn, xuất ra một cái linh đan, đem những người này toàn bộ phong ấn ở bên trong, nàng muốn tìm tới sư tôn của nàng, sau đó cùng một chỗ xử trí những người này, đi, một đoàn người lần nữa lên đường, bọn hắn hướng về phương xa bay đi, căn cứ suy đoán của bọn hắn. Bế Nguyệt Thánh Vương hẳn là khoảng cách thánh thành hạch tâm phi thường xa, dạng này sẽ càng thêm an toàn, cho nên bọn hắn hướng phía phương hướng ngược nhau bay đi. Thế nhưng là vừa tới đến phiến khu vực này thời điểm, Lâm Hiên lại nhíu mày, bởi vì bọn hắn phát hiện người nơi này vô cùng ít ỏi, tựa hồ ngay cả siêu tầm người đều biến thiếu a. Chuyện gì xảy ra? Bên này địa phương có cái gì không bình thường sao? Bọn hắn nhìn qua Tần Tiên Nhi, Tần Tiên Nhi nói, ta nhớ tới, nơi này xác thực không bình thường, dưới tình huống bình thường Hợp Hoan Điện đệ tử rất ít đến bên này. Cóc nói đến, ta cảm giác nơi này rất không thích hợp. Tuyết Trắng Khỉ Con tò mò nhìn qua bốn phía, dùng tụ bảo bồn thăm dò theo rồi nói ra, ê a, tựa hồ có bảo bối, bất quá cái này khí tức ta không thích, có bảo bối vậy thì tìm tìm nha. Ám Hồng Thần Long nhãn tình sáng lên, bắt đầu nhìn hướng bốn phía, hắn long chảo huy động, đem đại địa cùng hư không đều xé mở. Cóc cũng là động thủ. Lâm Hiên thì là nhíu mày, hai người các ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ, đừng quên mục đích của chúng ta. Cóc nói đến, yên tâm đi tiểu tử, bản đại gia làm việc luôn luôn đáng tin cậy, lúc nào bỏ lỡ. Chính là, Ám Hồng Thần Long cũng là nói đến, yên tâm đi, hai chúng ta không sẽ sai lầm. Nhưng mà vừa mới dứt lời, đột nhiên đại địa lắc lư, một cỗ lực lượng trực tiếp đem hai người đánh bay ra đến, hai người đều phun một ngụm máu tươi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Xảy ra chuyện gì? Oanh, một đạo khí tức cực kỳ đáng sợ hiển hiện, ngay sau đó mọi người cảm giác trời đất quay cuồng, phảng phất thiên băng địa liệt. Hắc Sơn quát khẽ, cẩn thận, hai tay của hắn kết ấn, đánh ra một cỗ phù văn thần bí, định trụ thiên địa, theo rồi nói ra, nơi này không tầm thường, phía dưới tựa hồ phong ấn cái gì, hoa dựa vào, có thể phong ấn cái gì. Cóc đều nhanh dọa khóc. Ám Hồng Thần Long cũng là nói đến, không phải đâu, bản hoàng vậy mà cũng có khi thất thủ, đi mau. Hắc Sơn mang theo những người này, hóa thành thiểm điện, nháy mắt rời đi, sau một khắc, chung quanh thiên địa không ngừng vỡ vụn, có động tĩnh, nơi xa siêu tầm những người kia, nhanh chóng lao đến. Nhưng mà một nháy mắt, bọn hắn lại bị đánh bay ra ngoài, Chương 4380, phong ấn chi vật, đáng chết, khí tức thật là khủng bố, chuyện gì xảy ra? Hợp Hoan Điện bên trong, làm sao có được dạng này địa phương đáng sợ? Bọn hắn trước đó, làm sao cho tới bây giờ không biết, nhanh đi bẩm báo Thánh Vương, đổi mới nhanh không quảng cáo. Những người này điên cuồng gào thét, mà cùng lúc đó, tại kia rộng rãi trong đại điện, Tử Nguyệt Thánh Vương đột nhiên mở mắt, thật đáng sợ khí tức, chẳng lẽ Bế Nguyệt đã khôi phục sao? Một bên khác, hư giữa không trung, Ngân Thi Thánh Vương cũng là đi ra. Không đúng, không phải sư tỷ của ngươi khí tức, là mặt khác một cỗ khí tức, thật là khủng khiếp, là tuyệt thế đại yêu xuất hiện sao? Hay là nói Vạn Yêu Thành đã tới rồi? Nhanh, mau đi xem một chút. Hai cái Thánh Vương xé rách hư không, nháy mắt rời đi, nháy mắt sau đó, bọn hắn xuất hiện trên 9 tầng trời, nhìn qua phía dưới kia vỡ vụn thiên địa, chau mày, lực lượng thật đáng sợ. Ngân Thi Thánh Vương thần sắc ngưng trọng, Tử Nguyệt Thánh Vương thì là nói, nơi này ta nhớ được, nhưng cụ thể ta liền không biết rõ lắm a. Không nghĩ tới vậy mà phong ấn đồ vật ghê gớm, mở ra nhìn xem, có lẽ đối ta rất hữu dụng. Ngân Thi Thánh Vương cảm nhận được cỗ khí tức này, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, bọn hắn Hoàng Tuyền Điện, tu luyện chính là Hoàng Tuyền pháp tắc, hơn nữa còn có thể khống chế cường đại bạch cốt, nếu như phía dưới thật sự là phong ấn cái gì thi thể. Kia sao, một khi bị hắn nắm giữ, hắn tại Thánh Vương Trung cũng đem biến đến không gì sánh kịp. Ngân Thi Thánh Vương đánh ra một đạo Hoàng Tuyền đồ, hướng phía dưới bao phủ tới, Hoàng Tuyền đồ bao trùm thiên địa, muốn đem phía dưới đồ vật chấn áp, nhưng mà bên trên lại truyền đến một đạo trầm thấp gầm rú thanh âm. Ngay sau đó, thiên băng địa liệt, ngay cả Hoàng Tuyền đều bị đánh bay, cỗ khí tức kia càng ngày càng kinh khủng, đến mức chung quanh trừ hai cái Thánh Vương, những người khác ai cũng không dám dựa vào. Một chỗ khác, Lâm Hiên bọn người nổi lên, bọn hắn ẩn tàng ở trong hư không, nhìn qua phía trước cũng là chấn kinh, kia rốt cuộc là cái gì? Tần Tiên Nhi kinh ngạc, mặc dù nàng là Hợp Hoan Điện đệ tử, nhưng là nàng cho tới bây giờ không biết sẽ có đáng sợ như vậy tồn tại. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, hắn nói, nhìn xem thanh âm tựa hồ là một loại nào đó yêu thú. Ngươi biết là cái gì sao? Hắc Sơn ánh mắt lấp lóe, giờ phút này thân thể của hắn cũng hơi đung đưa, là vật kia, thật đúng là trời không tuyệt ta. Tiểu tử, ngươi ở chỗ này chờ, phía trước có vận may lớn, ta nhất định phải đạt được. Ngươi bây giờ ra ngoài, đây chính là hai đại Thánh Vương, ngươi chống lại được sao? Lâm Hiên kinh ngạc, Bắc Yêu cũng là lo lắng. Sư tôn, nhưng mà, Hắc Sơn nói, yên tâm, ta sẽ không cùng bọn hắn ngạnh kháng, thứ này, hai người bọn họ cũng tìm không thấy, chờ ta sau khi tới, tuyệt đối có thể giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Chẳng những có thể lấy cứu ra Bế Nguyệt Thánh Vương, thậm chí còn có thể làm chống lại trong nhân thế, gia tăng lực lượng. Lâm Hiên nghe xong thì là nói, vậy ngươi cần Thánh Nhân Vương vũ khí sao? Đại phá diệt chi mâu có thể tạm thời cho ngươi. Hắc Sơn lắc đầu, vật kia ta không dùng, bất quá, ngươi có thể cho ta ba đạo long hình kiếm khí. Tốt, Lâm Hiên đánh ra ba đạo long hình kiếm khí. Hắc Sơn vung tay lên, thu vào, các ngươi tạm thời không nên tới gần, chờ đợi cái khác Thánh Vương đến đi. Ta nghĩ không bao lâu, tin tức này liền sẽ truyền đi, đến lúc đó, những cái kia Thánh Vương cũng sẽ tới. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.